Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, hợp tác. Đây là cái gì Thuẫn Bài? Tô Nghĩa sợ hãi cả kinh. Vừa mới một quyền kia, lực đạo giá trị đạt tới kinh khủng 6.400 kg. Cho dù là tụ phách cảnh nhị trọng võ giả đều khó mà chống đỡ. Xem xét lại Cố Di Đình cái kia mặt Thuẫn Bài, lại giống một cái động không đáy một dạng, lại có thể toàn bộ thôn phệ. Điểm ấy quá mức quỷ dị một số. Một bên khác, Cố Di Đình nhìn như đơn giản chống được Tô Nghĩa cuồng bạo nhất kích. Kỳ thật bản thân cũng không chịu nổi. Hắn cái kia mặt Thuẫn Bài tên là Hắc Bạch Âm Dương Thuẫn. Lớn nhất cực hạn có thể triệt tiêu 6.000 kg lực đạo. Nhưng Tô Nghĩa một quyền chi lực hoàn toàn siêu việt 6.000 kg tầng thứ. Cái này cũng dẫn đến nàng bị dư lực trùng kích ở ngực bực mình. Lảo đảo lùi lại mấy bước. Suýt nữa không có té ngã. Nhất kích sau đó, hai người rất có ăn ý dừng động tác lại. Đều lòng vẫn còn sợ hãi đánh giá đối phương. Mấy hơi thở về sau, Cố Di Đình trước tiên mở miệng. Không đánh, đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Ồ, Tô Nghĩa có chút hoảng hốt. Theo đạo lý, Cố Di Đình có hai kiện thần binh, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nhất là cái kia mặt Thuẫn Bài, có thể thôn phệ lực đạo giá trị, cung cấp lợi cho thế bất bại. Vì cái gì không đánh? Thật không đánh. Tô Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng. Ngươi thực lực của ta lực lượng ngang nhau, thế lực ngang nhau, đánh xuống chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Cố Di Đình giải thích nói. Mặt ngoài nhìn, nàng và Tô Nghĩa là lực lượng ngang nhau. Nhưng thực thì không phải vậy. Nàng cũng chỉ là dựa vào thần binh chi lực, mới miễn cưỡng duy trì cục diện này. Cái này đã nói lên thực lực bản thân không kịp Tô Nghĩa. Mặt khác, Hắc Bạch Âm Dương Thuẫn cũng không thể liên tục sử dụng. Nhất là đối mặt Tô Nghĩa loại này kinh khủng lực đạo. Căn bản là chịu không được vài cái. Như là tiếp tục nữa, chắc chắn thất bại. Biết rõ muốn truyền, làm gì còn muốn đánh xuống đi. Còn không bằng tìm cho mình cái bậc thang. Dừng tay như vậy, dạng này trên mặt mũi cũng có thể không có trở ngại. Không đánh cũng a, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Quay người hướng một chỗ đi đến. Bởi vì không rõ ràng Cố Di Đình nội tình, hắn cũng không muốn tiếp tục đánh rơi xuống. Chờ một chút, mắt thấy Tô Nghĩa muốn đi, Cố Di Đình tranh thủ thời gian mở miệng. Còn có việc. Tô Nghĩa dừng bước lại, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Có hứng thú hay không cùng một chỗ hợp tác? Cố Di Đình cười nói. Không hứng thú. Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Hắn còn muốn tìm dung luyện kim thân bia đá. Làm sao có thể để Cố Di Đình theo bên người? Gặp Tô Nghĩa thái độ lãnh đạm, Cố Di Đình cũng không để ý. Tiếp theo giải thích nói. Ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải muốn cùng ngươi tại thí luyện tháp hợp tác, mà là đi địa phương khác. Một cái đủ để khiến ngươi động tâm địa phương. Nói một chút, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Cố Di Đình nói là địa phương nào. Ngươi có nghe nói qua chiến thần tháp sao? Cố Di Đình nhìn lấy Tô Nghĩa, nhẹ nói. Chiến thần tháp. Tô Nghĩa giật mình, nhẹ gật đầu. Nghe nói qua, trước đó Lý Chấn Phong nói qua chiến thần tháp. Chiến thần tháp bên trong nắm giữ một thanh tuyệt thế thần binh, khiến vô số người thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá, chiến thần tháp tọa lạc tại Cố gia, bình thường người căn bản là không có cách tiến vào. Nghe nói qua liền tốt. Cố Di Đình mỉm cười, tiếp lấy nói nghiêm túc. Ta muốn mời ngươi cùng một chỗ tiến vào chiến thần tháp. À, Tô Nghĩa nhỏ ngây ra một lúc. Cố Di Đình nói tới hợp tác là cùng một chỗ tiến vào chiến thần tháp. Có thể là chiến thần tháp là tùy tiện người nào có thể đi vào. Mộ Nhiên ở giữa, Tô Nghĩa nghĩ tới điều gì? Hỏi, ngươi là Lâm An quận Cố gia người. Cố Di Đình cũng họ Cố. Chẳng lẽ là Cố gia con cháu đích tôn? Đúng, Cố Di Đình khẳng định một tiếng. Nguyên lai là Cố gia người. Tô Nghĩa âm thầm nhắc tới một tiếng. Cố gia là Lam Tinh ba đại siêu cấp gia tộc một trong. Mà Cố Di Đình tại Cố gia địa vị hiển nhiên không tầm thường. Bằng không mà nói, là không thể nào nắm giữ hai kiện thần binh. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.